Đạo, chương 1524, ngăn trở. Góc truyện audio.com. Di thần nguyên khoanh chân ngồi ở thiên thạch bên trên, nhìn về phía phương xa tinh vực, chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tiêu thần cơ duyên số mệnh xác thực vẫn còn muốn tại hắn phía trên. Tiến vào đại thiên giới ở bên trong, hắn mượn nhờ thi tộc thân thể tiện lợi, thôn phệ Lô Nhạc Thi Hoàng mới vừa có hôm nay tu vị. Nhưng tiêu thần lại có thể tại Nhung Quốc chiến trường trong quật khởi. Một trận chiến phong công thanh vân thẳng lên, tu vị càng là đạt tới tạo vật viên mãn cảnh, chiến lực kinh người. Hắn từ nhận thức tốc độ tiến bộ đã có thể nói kinh người. Nhưng cùng tiêu thần đối lập, chênh lệch lại không thể chút xíu tính toán. Nhất định phải nhanh chóng giết hắn. Nếu không kéo dài thời gian càng lâu, giữa hai người lực lượng chênh lệch càng lớn, hắn có thể giết chết tiêu thần khả năng càng nhỏ. Lúc này đây, mượn nhờ đế thi lực lượng, là đưa hắn chém dụng tốt nhất cơ hội. Không có khả năng lại khiến cho hắn còn sống rời đi. Xác định tiêu thần bọn người chạy thục mạng phương hướng, truyền tin đế thi, hắn lại chỉ có thể ở như thế đợi. Mặc dù trong lòng lo lắng hận không thể lập tức khởi hành truy kích, nhưng hai bên thực lực chênh lệch lại làm cho hắn không dám vọng động. Nếu không mặc dù đuổi theo, sợ rằng nếu không để lại bọn hắn, còn có thể chôn vùi tánh mạng của mình. Nhanh, đế thi thu được tin tức, rất nhanh sẽ bị chạy đến. Tiêu thần, nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Di thần nguyên trong lòng dữ tợn gầm nhẹ. Một ngày sau, quan tài màu đen gào thét tới. Tới cùng chạy tới còn có hòa tộc phần thiên vương một chuyến. Tham kiến đế thi đại nhân. Di thần nguyên dẫn đầu sau lưng thi tộc thích khách tiến lên. Kính cẩn hành lễ. Thần nguyên, ngươi truyền tin bổn tỏa. Thế nhưng mà đã xác định hành tung của bọn hắn. Hắc trong quán, truyền tới đế thi khàn khàn tiếng nói. Việc này đang mang trọng đại. Định không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi có thể tin tưởng. Đế thi đại nhân yên tâm. Nếu không có 10 phần nắm chắc, thuộc hạ nhất định không dám truyền tin báo cáo. Tiêu thần một chuyến đường vòng xa xôi hoang vu tinh vực, tránh đi đại bộ phận ánh mắt trở lại đại yến. Thuộc hạ có thể xác định, bọn hắn ở này con đường tuyến thượng. Di thần nguyên trầm giọng mở miệng. Tốt, bổn tọa thưởng phạt phân minh. Ngươi đã phát hiện mục tiêu hành tung. Cái này là ngươi nên được hồi báo. Quan tài màu đen mở ra một đường nhỏ khe hở. Một giọt màu đen thi huyết trực tiếp bay ra. Di thần nguyên đại hỉ, vội vàng quỳ một gối xuống. Hai tay thi khí nhấp nhô đem cái kia một giọt thi huyết bao khỏa kéo vào trong cơ thể. Được một giọt này đế thi huyết dịch, đối với cấp thi hoàng thi tộc tu sĩ mà nói liền có vô số chỗ tốt. Càng có thể cảm ngộ đến một chút đế thi lực lượng. Đối với ngày sau tu luyện tấn chức rất có ích lợi. Kể cả Hắc Nguyệt Thi Hoàng ở bên trong, quanh thân thi tộc tu sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ hâm mộ. Phần thiên vương chân mày hơi nhíu lại. Đại Ngụy cùng Đại Tần cũng là ẩn chống lại quan hệ. Đối với thi tộc trong lòng của hắn cũng không quá nhiều hào cảm. Chỉ là bởi vì lợi ích đem ra sử dụng mới lựa chọn tạm thời liên thủ hợp tác. Đế thi, như là đã xác định phương hướng, liền không cần tiếp tục trì hoãn thời gian, mau chóng hoàn thành việc này để tránh đêm dài lắm mộng. Phần thiên vương sở nói có lý, chúng ta lập tức khởi hành. Dùng đế thi, phần thiên vương vi đầu. Hai tộc tu sĩ nhao nhao khống chế bảo vật đi theo ở phía sau. Thẳng đến tiêu thần bọn người phương hướng rời đi đuổi theo. Một vòng màu vàng lưu quang gào thét mà đi. Tốc độ kia mau lẹ vô cùng. Lóe lên phía dưới là được vượt qua vô tận không gian. Mảnh nhìn thật kỹ liền có thể phát hiện. Kim quang này chính là một kiện bẹp màu vàng vòng tròn hình dáng bảo vật. Theo hắn chạy tới phương hướng đến xem. Nên là đến từ Đại Yến. Đột nhiên đem Này màu vàng vòng tròn đột nhiên run lên. Quanh thân tinh vực không gian lập tức trở nên sền sệt. Nổi lên từng tầng một nước gợn. Kinh sợ gào thét lập tức truyền ra. Đại triệu tu sĩ, ngăn lại bổn công chẳng lẽ là muốn cùng ta đại yến là địch sao? Ha ha, Lăng Nguyên công lời ấy sai rồi. Ta đại triệu chính là Ngụy Quốc Minh Hữu. Cùng ngươi đại yến vốn là địch không phải bạn. Bổn tọa ra tay ngăn đón ngươi. Chỉ là tình lý trong sự tình mà thôi. Nghe nói Lăng Nguyên công một thân tu vị có thể so sánh Phong Vương. Bổn tọa cố ý lãnh giáo một phen, liền mời Lăng Nguyên công ở chỗ này bồi hồi một thời gian ngắn như thế nào? Muốn chết, thanh âm dần dần thấp, như nước gợn không gian gợn sóng dần dần chìm xuống. Cuối cùng nhất quy về bình tĩnh, lại không một chút gợn sóng. Mênh mông tinh không, một tu sĩ cất bước mà đi, rộng bào ống tay áo. Hành tẩu trong lúc đó tự nhiên đong đưa. Tiêu sái tự nhiên, dám can đảm độc thân xỏ xuyên qua tinh vực, này vốn là đối với bản thân thực lực tuyệt đối tự tin. Không không, có cái kia đạo tặc vũ trụ thoáng chần chờ, trung quy không dám ra tay, thoáng chần chờ lựa chọn lui ra phía sau. Hắn cũng không để ý tới hội, cũng có cái kia đạo tặc vũ trụ vàng đỏ nhọ lòng son. Ra tay cho đến chặn giết người này. Lại bị hắn hời hợt ống tay áo vung vẩy, giết cái không còn một mảnh. Nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt hắn đều mang theo nhàn nhạt vui vẻ, chưa từng có nửa điểm chấn động biến hóa. Đi về phía trước bước chân cũng không có ngừng đốn mảy may. Chỉ là tại lúc này, này tu sĩ đột nhiên dừng chân lại, ngẩng đầu xem hướng tiền phương, trên mặt dáng tươi cười càng hơn. Đại triệu tu sĩ, phía trước không gian, đột nhiên sinh ra từng tầng một gợn sóng. Một gã thân thể thon dài, thần thái bình tĩnh tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Chắp tay mở miệng, bổn tọa phụng mệnh mà đến. Mời Tề Quốc đạo hữu lúc này dừng lại mấy tháng. Kính xin đạo hữu đáp ứng. Chớ để khiến cho bổn tọa khó xử. Bổn công dâng tặng hoàng mệnh mà đến. Nếu là như vậy dừng tay, ngày sau sợ là khó tránh khỏi trách phạt. Việc này đơn giản, không bằng hai người chúng ta chiến qua một hồi, cũng tốt lẫn nhau xác minh tu vị. Không biết đạo hữu nghĩ như thế nào? Thường cười tu sĩ nhẹ gật đầu. Đã Triệu Quốc đạo hữu không muốn muốn cho, bổn công đành phải cùng ngươi đánh một trận. Hai người chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngân Nguyệt lưu thoa ở bên trong, Yến Minh Nguyệt ngồi trên mặt đất, lưng tựa giường êm, trong tay dẫn theo một vò dược vương tửu, thỉnh thoảng dùng bình rượu lấy ra dùng để uống, trên mặt mang nhàn nhạt vui vẻ. Quốc công này dược vương tửu mặc dù đối với chúng ta tu sĩ cũng không một chút ích lợi, nhưng hương vị cũng là đặc sắc, dùng tạo vật tu vị, tiểu thiên giới trong tuyệt phẩm rượu ngon. Cũng không quá đáng là tư vị còn có thể. Không cách nào đối với tu vị có nửa điểm trợ giúp. Tiêu thần gật đầu. Rượu này chính là bổn công tiểu thiên giới trong một gã dưới trướng tu sĩ sở chế riêng cho. Hóa rượu là cao. Cũng là tính toán khó được đích tay nghề. Ngày sau khiến cho hắn dùng đại thiên giới trong các loại bảo vật thay thế cất rượu nguyên liệu. Chắc hẳn rượu này phẩm chất còn có thể không nhỏ tăng lên. Đến lúc đó lại đến mời thiên sứ nhấm nháp. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn động tác lại không một chút dừng lại. Ngón tay linh xảo đối bính, liền có một đen một trắng hai quả phù văn xuất hiện. Lẫn nhau hấp dẫn rồi lại hoành cách sức đẩy. Lẫn nhau bảo trì tức hơn khoảng cách chậm rãi chuyển động. Tại đây chuyển động ở bên trong, hai quả phù văn bản thân tản mát ra một tia khí tức vậy mà tự hành triệt tiêu. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Loại này biến mất, cũng không phải là mượn lực lượng nào đó đến tiến hành che giấu. Mà là âm dương nhị khí mượt mà lưu truyền tự nhiên hình thành. Chính là bởi vì loại này vi diệu cân đối. Đem làm thu được bất luận cái gì một điểm trùng kích về sau. Hai quả phù văn ở giữa cân đối cũng sẽ bị đánh vỡ. tỉ như ngoại lực va chạm, mãnh liệt linh lực chấn động, hay hoặc giả là đầy đủ cường đại thần thức đảo qua mà cân đối đánh vỡ, hai quả phù văn sẽ ở lập tức vẫn lạc tiêu diệt. Ngẩng đầu nhìn về phía Yến Minh Nguyệt, hắn nhẹ gật đầu biểu thị ra giải, bấm tay hơi cát, trước mặt không gian lập tức xuất hiện từng vòng chấn động. Tại chấn động trong dần dần hóa thành trong suốt sắc, có thể rõ ràng chứng kiến tinh vực bên ngoài tình hình. Tiêu Thần Dương tay ném đi, một tổ này do hắc bạch hai màu phù văn tạo thành tiểu chút chít tại tầng một hơi mỏng âm dương bổn nguyên lực lượng bọc vào. Lặng yên xuyên thấu tầng kia trong suốt màng mỏng, rơi vào tinh vực trong không gian, đến ngoại giới. Bao khỏa tầng một âm dương bổn nguyên lực lượng rất nhanh suy yếu tiêu giảm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hai quả hắc bạch phù văn lặng yên không một tiếng động lưu tại ngoại giới. Tiêu Thần trên tay động tác rất nhanh, ngắn ngủn mấy tức thời gian, đã liên tục ném ra bảy đối với hắc bạch phù văn. Mất trật tự vô tích phân bố tại thông hành qua đường nhỏ bên trên. Làm xong việc này hắn khẽ gật đầu. Yến Minh Nguyệt theo tay vung lên, trong suốt hình dáng không gian đang ngọa nguậy trong biến mất không thấy gì nữa. Đoạn đường này đi tới, đã là Tiêu Thần lần thứ 5 ra tay bố trí xuống phủ văn. Quốc công quả nhiên thủ đoạn tinh diệu. Riêng là ngưng tụ ra cái này hai miếng phủ văn tạm cả hai phát ra lực lượng hoàn toàn triệt tiêu dung hợp, liền cần phải có không thấp trận pháp tạo nghệ, bổn quan là tuyệt đối không kịp. Yến Minh Nguyệt ánh mắt chớp lên, mặc dù đã không là lần đầu tiên nhìn thấy, trên mặt nhưng như cũ khó nén vẻ tán thán. Loại này ngưng tụ ra mà tới hắc bạch phù văn, nhìn như đơn giản, nhưng hiệu quả lại không phải bình thường tốt. Hắn tự mình khảo nghiệm qua, dùng nguyên thần của hắn tu vị, thần thức đảo qua, lại không thể nhận ra cảm giác đến nửa điểm. Với tư cách dò xét sử dụng, tự nhiên không thể tốt hơn. Tiêu Thần vẻ mặt bình tĩnh, nghe vậy cũng không tốt sắc, nhàn nhạt mở miệng, thiên sứ khen chật rồi. Bổn công chỉ là bởi vì trong cơ thể tu luyện lực lượng đặc thù, vừa mới có chỗ lĩnh ngộ, mới có thể ngưng tụ ra cái này hai miếng phù văn mà thôi. Yến Minh Nguyệt nghe vậy cười cười, cũng không nói nhiều, giờ nhấc tay trong bình rượu, dương tay nuốt vào một ngụm màu hổ phách rượu cao. Quấn đi xa đường đi xa xôi hoang vu tinh vực quả nhiên là cực kỳ quyết định chính xác. Cho tới giờ khắc này như trước bình yên vô sự, hy vọng quãng đường còn lại đồ cũng có thể bình an vô sự. Mãi đến khi bọn hắn thuận lợi đến Đại Yến, Tiêu Thần trở tay lấy ra mấy khối nguyên tinh, chậm rãi bổ sung trong cơ thể một chút lực lượng hao tổn. Tại tinh vực bên trong lại ở vào bị đuổi giết trạng thái xuống. Tự nhiên muốn cam đoan thể nội lực lượng đầy đủ. Có lẽ cũng bởi vì này vài phần coi chừng, có thể tại nguy cơ lúc bảo trụ tánh mạng của mình. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt hắn đột nhiên khẽ biến, hấp thu linh lực động tác bị trực tiếp cắt ngang. Thân thể hơi có vẻ cứng ngắc. Yến Minh Nguyệt trên mặt thư giãn thích ý chi sắc trực tiếp chút bỏ hết. Ánh mắt ngưng trọng lại không lên tiếng phát, chờ đợi Tiêu Thần mở miệng. Mấy tức về sau, Tiêu Thần trong miệng nhẹ nhẹ thở hắt ra, đối với hắn khẽ gật đầu. Đạo, đệ nhất chỗ phù văn đã toàn bộ vỡ vụn. Bây giờ còn không cách nào xác định, có phải là, hay không bại lộ hành tung. Yến Minh Nguyệt trong mắt hiện lên một chút sát khí. Vậy liền chờ một chút. Hai người nhắm mắt dưỡng thần lặng im không nói gì. Trong không khí tràn ngập một cổ vô hình áp lực, giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Ba canh giờ sau, Tiêu Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra, chậm rãi mở miệng, bọn hắn đến rồi. Thứ hai chỗ phù văn lại lần nữa nghiền nát, hơn nữa nghiền nát thời gian cực nhanh, gần như là tại cùng trong nháy mắt, nên là bị thần thức đảo qua tạo thành, mà có thể dùng thần thức trực tiếp đánh vỡ phù văn ở giữa lực lượng cân đối tu sĩ. Hắn tu vị tất nhiên muốn vượt qua Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt. hư sáng thế cảnh, hoặc là rất cao. Tiêu Thần đem chính mình suy tính nói cho Yến Minh Nguyệt. Sắc mặt hắn trực tiếp cứng ngắc, hô hấp xuất hiện trong nháy mắt thác loạn. Đợi cho khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt lại âm trầm dọa người. Hai người đối mặt, đều phát giác được lẫn nhau trong lòng nghiêm nghị. Sáng thế cảnh cường giả, loại này lực lượng tuyệt đối. Một khi đuổi giết mà đến, bọn hắn không có nửa điểm chống cự lực lượng, sẽ gặp bị trực tiếp gạt bỏ. Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn hắn. Yến Minh Nguyệt trầm giọng mở miệng, chau mày cùng một chỗ. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, mặc dù không biết như thế nào bị phát hiện hành tung, nhưng dưới mắt không phải so đo việc này thời điểm, như thế nào bình yên thoát thân mới được là mấu chốt cách chương.